Chương 138, eo hẹp long sứ tiên sinh, đại cứu ca. Ngươi lúc trước cái kia người đúng là ngươi ạ? Bị nhìn Lạn Sở Thiên Vương có chút không xác định hỏi, tóc màu sắc cu nở dê nhiễm, hơn nữa cu nở dê đổi áo choàng á, xin lỗi, lúc trước ta làm rất chuyện quá đáng. Lạn Sở Thiên Vương nghe được ạ bị có chút bất đắc dĩ sờ sờ mũi, lại nói hắn tóc màu sắc trời sinh chính là màu đỏ, hơn nữa cho tới nay là hiện tại bộ này ăn mặc cùng trang phục. Chỉ bất quá đương sơ đến hồ hền khu vực thời điểm vì che giấu hai mắt người lúc này mới đem tóc nhuộm thành màu xanh lục, hơn nữa càng không thể đủ phụ thêm tượng trưng thân phận quán quân áo choàng. May đồng học nhìn Lạn Sở Thiên Vương còn có chút không hiểu hỏi, Lạn Sở Thiên Vương làm sao hội đi tới nơi này trước cả rèn đã nói, bởi vì hồ hền khu vực hai đại tà ác tổ chức tim mạ ở mạ cùng tim mạc hoạt động khá là nhiều lần. Vì lẽ đó cản tổ liên minh cùng rộ ở tổ liên minh lúc này mới sẽ phái Lạn Sở Thiên Vương cùng cả rèn phía trước hiệp trợ. Vì lẽ đó Lạn Sở Thiên Vương xuất hiện ở đây cu nở dê không có gì đáng kinh ngạc đi. Nghe được Long lời này, Long Sứ Tiên Sinh ánh mắt sáng lên, lúc này hoảng gật đầu không ngừng đồng thời vội vã theo tiếng. Long cười cợt sau đó nói, chỉ là đâu, còn Lạn Sở Thiên Vương đi tới hồ hên khu vực còn không quên đến tuy nịp tạo lén lén lút lút mà xem ạp bì tiểu thư. Thật là có tâm. Đây Lạn Sở Thiên Vương bị Long nghẹn một tí, nhìn thấy chúng nữ cùng nhau nhìn sang ánh mắt cổ quái. Lúc này trong lúc đó Long Sứ Tiên Sinh liên tục xua tay thể thốt phủ nhận nói, ta không có ác ý, mỗi lần ta chỉ là len len trốn ở trên cây, chỉ bất quá lần này đến thời điểm nhìn thấy cơn còn có cả rèn cùng Long cũng ở nơi đây lúc này mới muốn với các ngươi chào hỏi ổ nguyên lai không chỉ một lần a, còn mỗi lần đây tủ cổ chan đem ngữ điệu kéo đến thật dài. Nhìn thấy Lạn Sở Thiên Vương một mặt, Quỳnh Tương dáng vẻ cười nói, là bởi vì muội muội ở đây mới lại đây chào hỏi, chỉ có điều có trốn ở dưới cửa sổ sao? Long Sứ Tiên Sinh hiện tại quả thực là không đất dung thân, hận không thể trực tiếp tìm cái khe nư tờ trực tiếp chui vào quên đi. Thực sự là vượt miêu vượt hắc, cận cu nở dê không phải không hiểu ca ca của chính mình ngày hôm nay đến tột cùng là chuyện ra sao, bình thường rất thông minh thận trọng một cái người à. Ngự Long bộ tộc tộc trưởng ngày hôm nay dĩ nhiên biết thẹn thùng khà khà. Long híp mắt thẳng tắp nhìn Lạn Sở Thiên Vương chỉ đem trột dạ Long Sứ Tiên Sinh sợ hết hồn, kẻ này cười cu nở dê quá sao hèn mọn đi, chẳng lẽ nhượng hắn nhìn ra cái gì cái kia? Nếu bắt chuyện trải qua đánh qua, như vậy ta cũng nên cáo tử. Lạn Sở Thiên Vương cảm giác mình tiếp tục ở lại chỗ này đều là một loại giày vò, lúc này trong lúc đó liền muốn lôi kéo dở dạ gỗ nạch lấy người. Mà Long nhìn thấy Lạn Sở Thiên Vương lại muốn chạy trốn làm sao có thể ngừng lại, thật vất vả gặp phải như thế chuyện thú vị làm sao có thể liền như thế sống chết mặc bay đây. Xem Lạn Sở Thiên Vương bộ dáng này vậy thì là điển hình một đứa con nít, này không khỏi mà nhượng Long càng thêm hưng phấn không thôi, thực sự là quá thú vị rồi. Bất quá không cần Long đưa tay đi kéo, cần chủ động liền đem ca ca của chính mình lôi trở lại, Ngữ Long đại tiểu thư cu nở dê vẫn không có làm rõ tình trạng gì. Lôi kéo Lạn Sở Thiên Vương nói rằng, lúc trước ca ca đối với ạ bị tiểu thư làm như vậy quá mức sự tình, hiện tại đến rồi lẽ nào mặc dù nói một câu sau đó liền muốn đi sao? Phốc, nghe được Ngự Long đại tiểu thư Long suýt chút nữa từng ngụm nước đem chính mình sang chết, lời này thực sự là quá dễ dàng khiến người ta sản sinh nghĩa khác. Bất quá Long cu nở dê không nghĩ tới đường đường Long Sứ Tiên Sinh càng là một cái nín nhịn loại hình tính cách. May là ạ bị tiểu thư bình thường sái nội y cái gì không có bị gió thổi đi, bằng không đến lúc đó Lạn Sở Thiên Vương coi như là có 100 tấm miệng đều là nói không rõ ràng, còn không trực tiếp bị người ta xem là biến thái nắm lên đến. Đến lúc đó bộ kẻ mẩn liên minh cùng Ngự Long gia tộc một đời anh danh nên phá hủy. Long Sứ Tiên Sinh bị trí thân muội muội vừa nói như thế muốn tránh né đó là không thể thực hiện được, mặt trực tiếp hồng đến lô thai can. Vô cùng dáng vẻ cục xúc bất an đứng ở ạ bị tiểu thư trước mặt, bộ dáng này mười phần lại như một cái làm chuyện bậy chờ đợi trừng phạt học sinh tiểu học. Ngược lại là ạ bị tiểu thư chủ động làm Lạn Sở Thiên Vương giải vây, xua tay liền vội vàng nói, kỳ thực sự tình đã qua lâu như vậy rồi ta đã sớm không thèm để ý, mà nên sơ nếu không là phát sinh chuyện như vậy ta cù nở dê sẽ không có sau đó thay đổi, hiện tại ta tìm đúng chính mình định vị đúng là phi thường khai tâm đây. Ha ha. Chỉ cần thật vui vẻ sinh hoạt có thể làm mình thích việc làm như vậy là tốt rồi. Lạn Sở Thiên Vương nghe được gặp bị tiểu thư cười gượng hai tiếng, nói thật sự hắn thực sự là không muốn chủ động đi hết trước đây này một chuyện, nhưng đáng tiếc Ngự Long đại tiểu thư nhưng là chủ động đem hắn chỉ ra. Kỳ thực đây, Lạn Sở Thiên Vương cùng Áp Bỉ tiểu thư thật sự rất xứng đây. May đồng học suy tư nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thế nhưng một mực câu nói này lại như là một viên bom nặng cân đầu đi, trong nháy mắt này cả đám trơn lên một mảnh yên lặng. Ánh mắt của mọi người không tự chủ chuyển hướng hai cái người trong cuộc, Áp Bỉ tiểu thư là vẻ mặt sững sờ, mà Long Sứ tiên sinh cả khuôn mặt biến thành đỏ chót vẻ, quả thực lại như là một con đun sôi đại tôm. À, cái này Lạn Sở Thiên Vương lại như là bị người đạp lên đuôi bình thường từ trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên, tay chân luống cuống không ngừng xua tay này rung đùi đắc ý muốn phủ nhận nhưng là vừa không thể dáng vẻ quả thực là nhượng mọi người mở mang tầm mắt, đừng nói Long bọn hắn, liền ngay cả cùng Lạn Sở Thiên Vương quen biết cả rèn cùng từ nhỏ đến lớn cơn đều là không có xem qua ca ca của nàng như thế một bộ dáng vẻ. Áp Bỉ tiểu thư rốt cục phản ứng lại cu nở dê là một mặt đỏ bừng vẻ, ngữ Long đại tiểu thư nhưng là đau đầu mà nói rằng, tuy rằng như vậy rất tốt, thế nhưng lì dạ nên làm cái gì bây giờ chuyện gì xảy ra nghe được cẩn Long cùng chúng nữ vẻ mặt sức sờ. Ả lẹ xa đại ký giả một mặt bắt quái vẻ hỏi, này lại là chuyện ra sao, chẳng lẽ còn chỉnh xuất một đoạn xoắn suýt tình tay ba Long sứ tiên sinh nghe được cẩn liên tục xua tay phủ nhận nói, ta vẫn coi lì dạ là thành muội muội tới chăm sóc. Liền giống như, cơ, ta trải qua nói rồi nhiều lần lắm rồi Long nhìn thấy Lạn Sở Thiên Vương này dáng vẻ nóng nảy cười dùng cánh tay chọc chọc hắn, trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ vẻ mặt, kích động như vậy đây, gấp gáp như vậy giải thích à, đến tột cùng là vì sao đây ngươi Lạn Sở Thiên Vương nghe được Long trêu đùa lúc này hận không thể bàn chân lớn đem người này đập chết, hắn hiện tại trải qua đủ thẹn thùng lúng túng. Người này tuyệt đối là cố ý may là Lạn Sở Thiên Vương còn không biết Long đối với Ngự Long. Đại tiểu thư như nở dê việc la mờ, bằng không hiện tại tuyệt đối tìm tơ y lý do chém chết này ai y à. Đúng rồi, Long, ta đến hồ hên thời điểm hai cái mọi người nhờ ta hướng ngươi tiện thể nhắn. Lạn Sở Thiên Vương trong đầu linh quang lóe lên, vội vàng lôi kéo Long đi ra nói rằng, chúng ta tìm một chỗ tùy tiện tán gẫu một chút đi. Sạp Dĩ Nạ cùng Giải Dĩ Lệ đều thác ta tiện thể nhắn cho ngươi đây. Sạp Dĩ Nạ cùng Giải Dĩ Lệ nghe được Lạn Sở Thiên Vương Long lập tức thu lại nụ cười. Sau đó này hai người đàn ông kề vai sát cánh cùng là một bộ trột dạ dáng vẻ trực tiếp chạy đi. Mà Lạn Sở Thiên Vương con kia dở dạ gỗ nạch nhưng là không ngừng lắc đầu lại là nhìn Ngự Long Đại Tiểu Thư lại là nhìn Long Sư Tiên. Sinh, cuối cùng hay vẫn là theo chính mình huấn luyện ra chậm rãi bay đi. Cận nhìn Long Sứ Tiên Sinh cùng Long hai người câu kiên ly khai bóng lưng không khỏi mà hiếu kỳ nói rằng, Long cùng ca ca quan hệ lúc nào trở nên tốt như vậy đây, ca ca xưa nay sẽ không có cùng người kể vai sát cánh qua đây. Cả rèn lạnh rên một tiếng, đây là cấu kết với nhau làm việc xấu, hai người bọn họ hiện tại là một nhóm. Mà một mặt khác, Lạn Sở Thiên Vương cùng Long hai người đi tới trận bệnh liệu phụ cận một tòa rừng cây nhỏ rốt cục thoát ly chúng nữ tầm mắt. Long tướng cánh tay để xuống nhìn Long Sứ Tiên Sinh nhỏ giọng hỏi, Sạp Dĩ Nạ cùng Giải Dĩ Lệ các nàng hiện tại hoàn hảo à, các nàng đến tột cùng nói cái gì các nàng căn bản cũng không có thác ta tiện thể nhắn, ta vừa nãy là lừa ngươi. Lạn Sở Thiên Vương rất dứt khoát thừa nhận nhượng Long suýt chút nữa một đầu trực tiếp nện ở trên cây, con mắt nhìn trước mặt vị này một mặt không thể tin được vẻ, có lầm lẫn không, đường đường Long Sứ Tiên Sinh dĩ nhiên hội lừa người Long vô vô đầu, lần này hắn đúng là ngã xuống. Thực sự là càng thành thật hơn người lừa gạt lên người đến càng lợi hại. Nói vậy dù là ai cũng không nghĩ đến Lạn Sở Thiên Vương dĩ nhiên hội lừa người hơn nữa sau đó càng là như vậy thẳng thắn liền thừa nhận. Ngẫm lại QNZ là, lấy Sạp Dĩ Nạ cùng Giải Dĩ Lệ hai người tính cách như thế nào hội sai người cho hắn tiện thể nhắn đây. Được rồi, ta xem như là nhận ngã xuống. Long nhìn Lạn Sở Thiên Vương một mặt bất đắc dĩ, ai bảo hắn làm có lỗi với người ta muội muội sự tình. Coi như là muốn trở mặt cũng nên là nhân ra trước tiên trở mặt mới đúng. Lạn Sở Thiên Vương một mặt tò mò nhìn Long hỏi, ngươi cùng Sạp Dĩ Nạ là quan hệ gì? Ta nhìn thấy trên bàn của nàng liền bày ngươi ảnh chụp. Hơn nữa Na Nở Dê lại có thể thu phục trong truyền thuyết hải chi thần lũ gì ạ? Trong này nhất định có ngươi bóng dáng chứ ta cùng lội cùng xỉn thi ạ là quan hệ gì hay cùng Sạp Dĩ Nạ là quan hệ gì? Long đúng là rất dứt khoát thừa nhận. Chuyện này căn bản là không che giấu nổi chẳng bằng thẳng thắn bằng dao. Lù gì ạ gia tộc tổng cộng 3 con, lù gì ạ 33 hắc cám lù gì ạ mụ mụ hải thần lù gì ạ còn có chính là lù gì ạ bảo bảo thiên không lù gì ạ. Tiểu tử hoàn toàn là mình thích Sạp Dĩ Nạ cho nên mới phải tán thành Na Nở Dê, coi như là ta là hắc ám lù gì ạ huấn luyện ra thế nhưng cu nở dê không có cách nào chi phối con trai của nó. Ngươi thực sự là năng lực A Long Sứ Tiên Sinh nghe được Long rốt cục biệt xuất một câu nói như vậy, lội cùng xỉn thì ạ hai người cũng đã là đầm rồng hang hổ, hiện tại có thêm vào cạn tổ liên minh mới lên cấp siêu năng nữ vương sạp gì nạ, này muốn cái gì dạng quái thai mới có thể làm được đưa các nàng ba cái một lưới bắt hết, lạn sở còn không biết cả rèn sự tình, nếu không thì nhất định sẽ hỏng mất. Long rất hưởng thụ lạn sở thiên vương này ánh mắt khiếp sợ, lại nói nam nhân để ý nhất chính là cái gì. Còn không chính là mặt mũi mà, tuy rằng ta hiện tại cũng không là tứ thiên vương, cù nở dê không phải quán quân ở địa vị trên không sánh được ngươi, thế nhưng như đến phiên tán gái bản lĩnh coi như là ngươi thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Ta lão bà là thiên vương, hơn nữa còn có ngự tỷ quán quân lão bà, cha cha, chuyện này quả thật quá mặt dài, Long cảm giác mình đời này nhất là tự hào sự tình chính là cái này, hơn nữa tuyệt đối không có một trong. Sạp Di Nạ vừa trở thành cạn tổ liên minh tứ thiên vương, vì lẽ đó hiện tại muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều, tuy rằng thiên phú của nàng tốt vô cùng, thế nhưng này tính cách đúng là rất quái gở. Nghe được lạn sở thiên vương Long trong lòng rất tán thành, cũng chính là hiện tại tốt hơn rất nhiều, nếu như đặt ở trước đây Sạp Di Nạ hầu như chính là một cái khủng bố đại danh tử. Trước khiêu chiến quá một lần gỗ đèn rột diêm người vậy tuyệt đối là không muốn lại khiêu chiến lần thứ hai. Liền ngay cả Long đều là suýt chút nữa bị Na Nở Dê cho đùa chơi chết. Giác lệ hiện tại còn ở bờ lệch sổn Jim tạm đa y đạo quán huấn luyện ra trước, bởi vì cần ly khai, mà ta cu Nở Dê là nhận được liên minh điều lệnh bị phái đến bảo thạch đại lục chấp hành nhiệm vụ, vì lẽ đó ta liền cố ý ủy thác Na Nở Dê tiếp tục ở lại bờ lệch sổn Jim. Lạn sở thiên vương nhìn Long nói rằng, giác lệ đúng là phi thường nỗ lực, ở cái này thời gian 4 tháng tiến bộ hết sức rõ ràng. Xây rộ gia tộc đúng là vô cùng ghê gớm, không cần tới mấy năm liền có thể lần thứ hai sinh ra một vị huấn luyện gia đại sư. Nghe được lạn sở thiên vương Ha Long rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới hắn đối với gia dữ lệ đánh giá đã vậy còn quá cao, bất quá nếu là Long Sứ Tiên Sinh nói như vậy là tuyệt đối không sai được. Nếu như xin thị ạ cùng gia dữ lệ này 2 tỷ muội đồng thời đăng nhập quán quân liên minh cung điện này nhất định lại hội chuyện làm một đoạn ca tụng. Hiện tại bổ kẻ mẩn liên minh thì có như thế một đôi tỷ muội thiên vương, cán tố liên minh ạ gạt thạ đại sư cùng xỉ nổi liên minh bật thạ đại sư. Lạn sở thiên vương nhìn Long cười nói, cơn ở quang thời gian này đã tạ ngươi chăm sóc rồi nghe được lạn sở thiên vương một câu nói này thẳng đem Long trong lòng dọa một đột, nhìn lạn sở thiên vương này một mặt chân thành nụ cười Long trong lòng thế nào cảm giác càng ngày càng hư, sẽ không phải Long Sứ Tiên Sinh biết chuyện của hắn đi, là cần hay vẫn là cạ rẹn tiết lộ. Hay là hắn cả nghĩ quá rồi Long cảm giác trên đầu chính mình thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn ngượng ngùng nhìn Long Sứ Tiên Sinh nói. Giang, đại ca, đây là ta phải làm, nói cảm ơn thực sự là quá khách khí. Đại ca lạn sở thiên vương nghe được Long xưng hô không khỏi mà trong lòng sững sờ, mà Long suýt chút nữa quăng chính mình một cái tát mạnh tử, hắn làm sao một cái kích động biến thành cùng anh đào mùa hoa đạo tự đến, lần này có thể đừng gây nên Long Sứ Tiên Sinh hoài nghi mới tốt. Ừ, ta lớn hơn ngươi, đại ca danh xưng này thật không tệ, so với lạn sở thiên vương muốn tốt lắm rồi. Long Sứ Tiên Sinh không để ý lắm, cười vỗ Long vai nói rằng, sau đó ngươi liền gọi đại ca ta hảo, cần ở hồ hình khoảng thời gian này liền muốn phiền phức ngươi. Hẳn là Long cười ha ha nói, một vừa dùng tay xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh trên trán, cu nở dê may nhờ hắn không có gọi đại cứu ca. Bằng không hiện tại liền một cái chết chữ tuyệt vời bất quá thông qua vừa nay như vậy trong lúc vô tình thăm do Long QNZ là biết lạn sở thiên vương hiện tại còn không biết hắn bắt nạt cần sự tình. Trong lòng hắn hư kinh một hồi sau đó từ từ trơn nên bình tĩnh hạ xuống, bằng không hắn vẫn khung núm thật nếu như bị lạn sở thiên vương nhìn ra chút gì vậy coi. Như không ổn. Tuy rằng Long hiện tại cùng Long Sứ Tiên Sinh quan hệ rất tô tờ, thậm chí đều đến xưng huynh gọi đệ mức độ. Thế nhưng một khi chuyện kia bị vạch trần này quan hệ gì đều xong. Đổi nơi suy nghĩ, coi như là lòng chính mình có một người muội muội sau đó bị người ta bắt nạt hắn hội làm thế nào không đến nói chuyện, tuyệt đối là trước tiên đem ai ý á chặt lại nói, cái gì huynh đệ cũng không tốt xử.